Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1078, chương 1080. Cuối cùng lệnh truy nã. Kuchiki Byakuya ngây người. Hắn làm sao vậy không nghĩ tới. Vệ tử Thanh vậy mà lựa chọn tự sát. Vì không cùng mình chiến đấu. Thật sự tất yếu phải làm đến trình độ này sao? Ngay cả chết cũng không nguyện ý cùng tự mình động thủ. Nhưng là, đúng vào lúc này, phanh, chỉ gặp vệ tử Thanh thi thể vậy mà trực tiếp biến thành một trận sương mù. Sau đó, từ sương khói kia bên trong, chậm rãi bay xuống một chương màu trắng tờ giấy. Đây là, Kuchiki Byakuya con mắt nhắm lại, vội vàng đem tờ giấy kia cho nhận được trong tay. Cái này xem xét, băng lãnh khuôn mặt trở nên tái nhợt lên. Thậm chí, toàn bộ thân thể đều đang phát run lấy. Ục ục, gấp rút tiếng cảnh báo lại một lần nữa truyền khắp toàn bộ tính linh đình. Một đạo thân ảnh màu đen xuất hiện tại Kuchiki Byakuya trước người. Trực tiếp quỳ xuống, mang theo hoảng loạn nói. Kuchiki đội trưởng, không xong, năm phiên đội đội trưởng, Aizen đại nhân. Tao ngộ ám sát tử vong. Đây là một cái cực kỳ rung động tin tức. Tại lần này lữ họa bên trong. Vậy mà xuất hiện đội trưởng cấp bậc tồn tại thương vong. Tin tức này tại trong tay mình truyền đạt thời điểm. Mỗi cái đội đội trưởng. Đều là khiếp sợ không gì sánh nổi. Thế nhưng là. Cái này tử thần lại ngây ngẩn cả người. Bởi vì hắn phát hiện. Cái này Kuchiki đội trưởng đối với mình lời nói. Căn bản giống như không có nghe được bình thường. Sau đó, chỉ là xanh mặt sắc nhìn trong tay cái kia một tờ giấy. Cái này tờ giấy, nào đó không phải ẩn chứa cái gì bạo tạc tính chất tin tức không thành. Nếu không, Kuchiki đội trưởng tại sao như vậy sinh khí? Thế là, cái này tử thần vụng trộm hướng phía tờ giấy kia nhìn thoáng qua. Sau đó cả người vậy ngây ngẩn cả người. Chỉ vì tại trên tờ giấy viết mấy chữ. Quả thực là bạo tạc vô cùng. Kuchiki đội trưởng. Không tặng a, ta trước dạo chơi đi. Cái kia phân thân. Liền chơi với ngươi hội. Phốc. Tử thần một ngụm máu kém chút phun ra ngoài. Cái này Kuchiki đội trưởng đây là bị đùa nghịch sao? Trời ạ. Lại có người dám đùa Kuchiki đội trưởng. Vậy hắn. Nhìn xem Kuchiki Byakuya càng phát ra tái nhợt sắc mặt, tử thần chôn thật sâu hạ đầu. Sau đó, liền nghe đến một trận tràn ngập vô cùng sát khí tiếng gầm gừ trực tiếp giống lên. Vệ tử Thanh, ta Kuchiki Byakuya, dùng đến Kuchiki gia tộc vinh quang thề, ta sẽ để cho ngươi hối hận. Ắt xì hơi, nào đó một chỗ đường đi bên trong. Vệ tử Thanh bỗng nhiên hắt xì hơi một cái. Ta bị người ghi nhớ. Vệ tử Thanh sờ lấy lỗ mũi mình. Chính mình cái này cảnh giới vẫn còn đang đánh hắt xì. Đây là ai oán khí lớn như vậy a? Chẳng lẽ, tại hắn vận dụng thủy dài thời điểm. Mình liền trực tiếp dùng phân thân thuật biến hóa ra một cái phân thân. Sau đó, trực tiếp liền rời đi. Phân thân truyền đến cái cuối cùng tin tức đến bây giờ. Ân. Là Kuchiki Byakuya không thể nghi ngờ. Ai, lại bị ghi nhớ. Thật khó thụ. Vệ tử Thanh nhún vai. Một mặt bất đắc dĩ. Nhưng là hiển nhiên là tuyệt không quan tâm. Ngược lại là nghe cái kia không ngừng truyền đến tiếng cảnh báo. Lông mày ngược lại là gấp cau lên tới. Aizen đã chết rồi sao? Nguyên tắc bên trong. Tại Ichigo bọn hắn xâm nhập tính linh đình thời điểm. Aizen giả chết. Sau đó bạc dẫn phát một hệ liệt phản ứng. Hiện tại nội dung cốt truyện quả nhiên là phát triển đến trình độ này. Xem ra, ta có thể đi tìm Aizen. Vệ tử Thanh dị linh nhãn dưới. Toàn bộ tính linh đình không chút nào để lọt bị mình thu tại trong mắt. Đội trưởng cấp bậc tồn tại. Đã xuất phát, người, đều đánh tới xám hủy cung. Rất may mắn là, mặc dù một đám người thụ bị thương rất nặng. Bất quá vẫn là có thể đánh. Như vậy, liền để ta sớm giải quyết cái này chút nhàm chán trò chơi đi. Tại rảnh rỗi, ta đều cảm thấy không được bình thường. Aizen giả chết, đây là một cái rất không tệ kế hoạch. Nhưng là vệ tử Thanh quyết định không định để Aizen như vậy dễ chịu. mình cũng hẳn là soát soát tồn tại cảm. Thế là, Vệ Tử Thanh quay người, hướng thẳng đến nào đó một cái phương hướng đi đến. Hộ đình 13 đội chi thứ tư phiên đội. Đây là xuất thuộc về hộ đình 13 trong đội chữa bệnh đội. Bình thường nơi này cũng có thể xưng là bệnh viện. Lần này, Aizen tử vong đưa tới toàn bộ tính linh đình tức giận. Tại nhìn trên mặt đất, được trưng bày lấy Aizen thi thể. Tất cả đội trưởng ánh mắt bên trong băng lãnh là càng phát ra mãnh liệt bắt đầu. Đáng giận, đến cùng là ai giết Aizen? Để cho chúng ta một điểm cảm giác cũng không có. Chẳng lẽ là cái kia gọi là Vệ Tử Thanh gia hỏa không thành? Tứ phiên đội đội trưởng Hồ Triệt Dũng âm nắm chặt nắm đấm, mang trên mặt vẻ không cam lòng. Không có khí tức, Aizen xác thực là tử vong, cũng không phải giả tạo. Cũng chính bởi vì dạng này mới khiến cho tất cả mọi người đều chấn kinh cùng bất an. Có thể vô thanh vô tức giết chết Aizen, lại người này thực lực, đã để bọn hắn không thể không cảnh giác. Các loại, Kuchiki Byakuya bỗng nhiên mở miệng, nhìn xem Hồ Triệt Dũng âm hỏi. Ta hỏi ngươi, Aizen thi thể, ở nơi nào tìm tới? Hồ Triệt Dũng âm ngẩn ra, bất quá vẫn là mở miệng nói. Khoảng cách xám tội cung không đến 2 dặm địa phương. Không đến 2 dặm, Kuchiki Byakuya lông mày bỗng nhiên gấp nhăn lên. Sau đó cười lạnh một tiếng. Xem ra là hắn, mình cùng Vệ Tử Thanh tiếp xúc thời điểm, chính là tại khoảng cách xám tội cung không xa địa phương. Mặc dù không muốn hoài nghi, thế nhưng là Kuchiki Byakuya không thể không đem đầu mâu chỉ hướng hắn. Bởi vì tất cả lữ họa bên trong, ngoại trừ Vệ Tử Thanh, hắn là thật tìm không thấy ai có thể giết chết một cái đội trưởng. Dù là Aizen thân thể không tốt, thực lực vậy thấp, nhưng chung quy là một cái đội trưởng. Làm sao? Kuchiki đội trưởng tựa hồ có chút rõ ràng, biết là ai giết 5 phiên đội đội trưởng. Trên đài cao, một cái sạch bóng đầu lão giả râu bạc trắng nhìn xem Kuchiki Byakuya mở miệng hỏi đường. Người này chính là một fan đội đội trưởng, cũng là hộ đình 13 đội trung đoàn trưởng Yamamoto Genryusai Shigekuni. Đối với một fan đội, cùng khác phiên đội không giống nhau dạng. Nó là hộ đình 13 đội nhất cao chỉ huy, bình thường liền là tuyên bố bên trong ương 46 thất mệnh lệnh cùng tổ chức đội trưởng. Đại hội, tuyên bố nhiệm vụ tồn tại. Nói cách khác, tại toàn bộ Soul Society bên trong, ngoại trừ cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện vương thất thành viên, cái này trung đoàn trưởng là cao nhất tồn tại, liền là 46 thất, đều không phải là có thể tùy tiện điều động. Yamamoto Genryusai Shigekuni lời nói lập tức để tất cả mọi người ánh mắt toàn đều đặt ở Kuchiki Byakuya trên thân. Kuchiki Byakuya nhẹ gật đầu. Vệ Tử Thanh, hoa hạ tu tiên giả. Cái gì? Là hắn? Nghe được cái tên này, Yamamoto Genryusai Shigekuni cũng là ngẩn ra. Không có nghĩ đến người này vậy đi tới Soul Society, vẫn là lữ họa thứ nhất. Nghe Kuchiki Byakuya chậm rãi đem sự tình tiền căn hậu quả nói ra thời điểm, tất cả mọi người đều yên tĩnh trở lại, ánh mắt bắt đầu trở nên đằng đằng sát khí. Xem ra, là hắn. Yamamoto Genryusai Shigekuni đứng lên, ánh mắt cũng đầy là nghiêm túc, quét mắt hạ tất cả đội trưởng, trong tay quải trượng dùng sức nện hạ. Hiện tại, tuyên bố giải trừ hạn chế, tất cả đội trưởng cho phép không hạn chế chiến đấu. Tuyên bố cuối cùng lệnh truy nã. Bắt Vệ Tử Thanh. Sinh tử bất luận. Vâng. 11 cái đội trưởng toàn đều nhẹ gật đầu. Ngay tại bọn hắn chuẩn bị xoay người đi lúc chiến đấu, bỗng nhiên một trận có chút lạnh nhạt cùng thẹn thùng lời nói truyền khắp toàn bộ văn phòng. Ai u. Không có ý tứ. Ta giống như đi nhầm địa phương. Sao giấy trắng lại nhầm. Ngại quá. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.